Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Rio, đảo tỉnh bốc cháy. Chương 9. Một ngày bão tố. Phép lạ đã cứu sống Văn Bình khi ấy là một lần chớp xẹt. Trời đang mưa lớn, sấm sét nổ rền thì chớp xẹt là chuyện bình thường. Nhưng lần chớp xẹt khi ấy lại bùng sáng quá đột ngột, nên Văn Bình có cảm tưởng hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn trụ nến được thắp đồng loạt. Dầu muốn dầu không, Ucapo đã bị chói mắt. Hắn không nhìn thấy chàng và lưỡi dao chí tử đó đã chém trịch vào tường. Oan uổng thay cho bức tranh dầu của danh họa Huy Nha. Nó được treo ở chỗ ai cũng phải ngắm nghía. Nhát dao chém đứt cái khung bằng gỗ ba tây nổi vân. Ucapo mất trớn, lảo đảo muốn ngã. Văn Bình chộp cái ghế salon ở gần, vung cao. Như chàng trù liệu, cả bốn chân ghế đều bị lưỡi dao tiện phăng. Chàng ném phần trên cái ghế vào mình Ucapo rồi nhảy sang một bên, chụp lấy cái ghế thứ hai. Không cho chàng có đủ thời giờ phản công, hắn nghiến răng phạt mặn cườm tay chàng, bắt buộc chàng phải rụt lại, buông bỏ cái ghế. Ucapo lại rượt theo, lưỡi đoạn đao múa loang loáng. Một lần nữa, Văn Bình lại thoát hiểm nhờ nghệ thuật Sai tuyệt vời. Thật ra, Sai không phải là nghệ thuật né tránh trong kiếm đạo Nhật. Nguyên tắc bất di bất dịch của kiếm đạo là tấn công, luôn luôn tấn công, không khi nào được lùi hoặc tránh đòn, vì như vậy là nhục nhã, ngoại trừ hoàn cảnh bất khả kháng. Tuy nhiên, hồi xưa ở Nhật, nông dân không được phép đeo kiếm, nên họ chế ra một khí giới gọi là sai, gồm một mũi nhọn thép khá dài và hai cái móc. Khi cầm cự với đạo tặc có kiếm, họ tung sai lấy móc quấn kiếm của địch và giật khỏi tay địch. Dần dà, một số võ sĩ đạo tài giỏi nghĩ ra một nghệ thuật cầm cự với kiếm khỏi cần sai, nghĩa là cầm cự bằng tay không. Cầm cự bằng tay không khó thể được lâu, chỉ cốt né lưỡi dao, sử dụng một đồ vật dưới tay để chặn địch, tìm cách thoát thân, và nếu gặp cơ hội thì lật ngược thế cờ. Văn Bình vừa hé thấy cơ hội để lật ngược thế cờ, thấy chàng nhún chân trái. Ucapo đoán chàng sẽ vọt qua bên trái nên lập tức chém đón đầu. Hắn không dè đã bị Văn Bình lừa. Chân phải của chàng đá hất bổng, đá vào giữa nách hắn. Hắn bị đầu nhói lồng ngực, lưỡi đoạn đao rớt xuống sàn. Văn Bình xông lên, tóm bắt bàn tay hắn, bẻ gãy gập trong một đòn nhu đạo thập phần lợi hại. Xương ngón cái và ngón trỏ của Ucapo bị dập nát như thể bị nghiền dưới cây búa tạ. Chàng không đánh hắn tử thương, vì hắn cần sống để cung cấp tin tức. Với các đốt xương ngón tay bị vỡ tan, sức lực bị giảm xuống phân nửa, dầu là kẻ hiếu động bất khuất, hắn cũng không còn dám đọ tài với chàng nữa. Ucapo ôm bàn tay rên rỉ, Văn Bình gằn giọng: "Tôi đã hết sức nhân nhượng mà anh không nghe. Anh còn nghĩ kế hại tôi. Hai ngón tay què là hình phạt nhẹ nhất. Tội tráo trở của anh phải được trừng trị bằng cách bẻ gãy hết xương tay, xương chân mới xứng." Ucapo xuống nước năn nỉ: "Thưa, em đã biết tài ông. Không phải em chủ tâm giết ông. Chẳng qua em sợ lính phản gián ập vào bắt, nên em tính thanh toán ông thật lẹ rồi dông thẳng một mặt ra khỏi nước." "Phản gián đến trạm giam hồi tối à?" "Vâng, khoảng 8 giờ. May quá, khi ấy em vừa la cà ngoài bờ biển về. Lính riêng của tướng Cubido vào tận Salim, đưa Mane ra xe bít bùng. Mấy thằng em út của em trong trại đều bị còng tay hết trọi. Chắc họ phăng ra vụ em làm tiền vợ chồng Mane." "Ngoài Mane, còn những ai bị giam chung nữa?" "Thưa, phái đoàn địa chất bị phân làm hai. Một nửa có Mane, được ở trong trại giam. Nửa kia bị nhốt ở đâu, em chưa hề nghe nói tới." "Anh đã gặp tướng Cubito chưa?" "Thưa chưa. Tướng Cubito là ông trời đối với bọn tép riu như bọn em. Thượng cấp trực tiếp của em là một nữ đại tá." "Đại tá hay trung tá?" "Thưa, dưới quyền tướng Cubito có một đơn vị gồm toàn nữ quân nhân, gọi là đơn vị 615. Đứng đầu đơn vị này là một bà đại tá. Bà chỉ huy trưởng có hai nữ trung tá phụ tá. Một cô đặc trách kỹ thuật, cô kia đặc trách chính trị. Trụ sở của đơn vị 615 ở trong hẻm gần đại lộ Polidoro, có phải thế không? Dạ phải. Đó là văn phòng hành chính của cô phụ tá kỹ thuật. Bà đại tá và cô phụ tá chính trị làm việc gần trường bay quốc tế Galileo. Tên cô trung tá đặc trách kỹ thuật là gì? Mesa. Văn Bình cứng người. Mesa là nàng trung tá có những thớ thịt rắn chắc, những đường cong núi lửa và nước da ngăm ngăm khát tình. Nhất là có lối phục sức độc đáo, mặc quân phục không cần áo ngực. Mesa là giai nhân có bộ mặt khó đăm đăm và nội tâm bão táp, chàng đã ôm hôn thục mạng tại phi trường. Thì ra, trái đất chẳng lấy gì làm lớn, quanh quẩn cũng chỉ có mấy người. Văn Bình đỡ U Capo đứng dậy. Anh lái xe, chở tôi đến nhà nữ trung tá Mesa. U Capo suýt xoa. Chết, tôi không dám. Cô Mesa không có nhà riêng. Cô ở luôn trong trụ sở Polidoro. Đêm ngày được căn phòng cẩn mật. Tôi mà ló mặt đến gần đường Polidoro là bị bắt liền. Đừng nói tới việc dẫn ông vào trụ sở để gặp cô Mesa. Nếu anh từ chối, tôi sẽ giết anh. Chẳng thà bị ông giết, còn hơn bị cô Mesa tra tấn. Trụ sở Polidoro là lò tra tấn. Ông là ngoại nhân nên không biết. Họ sẽ tra tấn tôi cả tháng rồi mới hạ sát. Là vì án tử hình đã bị hủy bỏ, nên họ không truy tố những kẻ phản bội ra tòa. Xin ông thông cảm, cô Mesa quá lứa từ lâu mà vẫn phòng không gối chiếc. Do đó còn dữ hơn cọp Amazon. Quá lứa nghĩa là bao nhiêu tuổi? Thưa 33 hay 34 gì đó. Văn Bình có cảm giác như chỗ nền nhà chàng đang đứng bị lún sâu xuống. Chàng đã quan sát diện mạo và thân hình của Mesa một cách tường tận. Về tuổi mặt, nàng chỉ đến 24 hoặc 25 là cùng. Tuổi ngực và tuổi bụng của nàng còn có mòi trẻ hơn. Té ra, tuổi thật của nàng kém hơn tuổi đoán những 10 năm. Trời ơi, điệp viên dắt 28 vốn được khen là lão luyện sáng suốt số 1 trong nghề định tuổi đàn bà, đã bé cái lầm một lúc đến 10 tuổi. Đàn bà trên 30 khó còn cái xuân xanh trẻ ướt át và khờ khạo của thời đôi tám. Thế mà, ở giai nhân Mesa, chàng vẫn tìm thấy sự căng tròn của ngực mông, sự mát thơm của da thịt và sự hấp cuốn của miệng mắt. Mesa quả là người có bí quyết trường xuân bất lão. Có phải nàng rất ghét đàn ông? Thưa không, cô Mesa rất đa tình, song lại rất khó khăn trong việc chọn lựa. Ai cô cũng chê, cô chỉ mê người đẹp trai và khỏe mạnh và phải có duyên đậm đà. Như ông chẳng hạn, Mesa mà gặp ông thì sẽ yêu ông là cái chắc. Thôi đi anh đừng cho tôi uống nước đường. Tôi không nói dối đâu, cô Mesa chọn ngày này qua tháng nọ mới vớ được ông chủ tiệm kim hoàn khá bảnh. Nhà cũng gần đây, cô ta mê ông Bemin kinh khủng. Vậy mà so sánh với ông thì Bemin chẳng là cái gì cả. Khi nào ông giáp mặt Bemin, ông sẽ thấy. U Capo mở ví, lục lấy ra tấm thiếp của chủ tiệm kim hoàn Bemin in trên giấy gỗ mạ vàng. U Capo đưa tấm cạt nửa chừng, bỗng rụt lại, giọng run sợ. Ông ơi, ông có nghe thấy gì không? Văn Bình ngoảnh ra vườn cây. Trời vẫn mưa xối xả trong bầu trời bình minh đen kịt. Hình như là tiếng xe hơi. Ít nhất là 3-4 chiếc. Mặt U Capo trắng bệch như tờ giấy. Đúng, tiếng máy xe nghe quen lắm. Động cơ Volkswagen, phải không ông? Xe Volkswagen làm mát máy bằng tua bin không khí, chứ không bằng nước, nên tiếng nổ rất lớn và rất dễ phân biệt. Gió thuận chiều từ ngoài đường thổi vào, nên âm thanh độc đáo của đoàn xe Volkswagen nghe rõ mồn một. U Capo ngẩng đầu nhìn chàng, chàng đáp ngay. Đúng là tiếng máy Volkswagen. Nó giòn và to. Chắc là loại Varian 1600. U Capo níu áo Văn Bình. Chết rồi ông ơi. Đúng là xe phản gián. Đơn vị 615 xài toàn xe Volkswagen 1600 phân khối. Tôi trốn đi đâu bây giờ hả ông? Dường như đoàn xe Volkswagen đang trở đầu để chạy vào vườn. Cửa cổng ở xa lại bị rừng cây che khuất, nên ở trong salon không thể nhìn thấy đoàn xe, mặc dầu tiếng máy mỗi lúc một lớn. U Capo sợ cuống cuồng, lưỡi líu cứng, nói không ra hơi. Bất thần, hắn buông áo chàng, hất hơ hất hải, lao về phía cầu thang gỗ, miệng la lên. Chết, chết, chết. Bình thường, U Capo là con nhà võ có hạng, tính thoái điềm tĩnh và nhanh nhẹn. Chẳng hiểu sao khi ấy hắn lại hốt hoảng và vụng về hết chỗ nói. Từ chỗ hai người đến cầu thang, xa chừng 4 mét. Nền nhà trơn tru, không một vết lồi lõm, không một chướng ngại vật. Thế mà hắn vẫn té ngã, hắn lăn chiêng, đầu va vào bậc thang cứng như sắt, kêu cộp một tiếng khô khan. Hắn rú trời ơi, rồi nằm ngửa trên nền, máu sau ót tuôn xối xả. Ucapo gượng dậy, song chưa đứng vững, lại ngã vùi lần nữa, và lần này hắn đã lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Văn Bình đã tìm ra nguyên nhân Ucapo bị té. Trong cơn hấp tấp, hắn đã bị bong gân. Bong gân ở mắt cá chân là tai nạn thông thường mà đau đớn nhất. Bị bong gân thì không thể đi đứng gì được trong nhiều ngày. Số Ucapo thật đen, thiếu gì lúc mà lại đợi đến giây phút quyết liệt này để bỏ lê bỏ càng trên nền phòng. Tuy nửa mê nửa tỉnh, Ucapo vẫn còn kêu được. Ông ơi, xin cõng tôi lên lầu, tắt đèn đi ông. Văn Bình xốc hắn lên vai, hắn nặng hơn chàng tưởng tượng. Chàng quen vác nặng mà vai chàng cũng sệ xuống. Chàng rút cầu chì ở sau cửa, đèn trong phòng tắt phụt. Chàng hỏi hắn, anh có súng không? Hắn thều thào, không, thằng em út của tôi có cái bao đựng 12 lưỡi dao bút chì. Nó ghiền chơi dao chứ không khoái súng. Bao đựng dao của nó dựng bên cạnh hai cái vali. Ở đâu? Ngay phòng bên, nhanh lên ông, xe đã vào đến nửa sân, ông tắt hết đèn đi. Hai cái vali lớn mở nắp nằm song song, chứa đầy quần áo và đồ vặt vãnh. Điều này chứng tỏ Ucapo bỏ trốn một cách vội vàng. Bao đựng dao được may bằng da thuộc nhuộm đen tuyền và mềm mại. Bên trong có từng ngăn nhỏ, mỗi ngăn chứa vừa vặn một cặp dao bút chì. Gọi là dao bút chì không sai, nó giống cây bút chì của học trò, đường kính gấp rưỡi, bề dài cũng vậy. Một phần là cán, ba phần là lưỡi. Lưỡi nhỏ xíu như lá liễu, đầu mài nhọn hoắt, được chẻ khía để dễ xuyên thấu da thịt và máu chảy dễ dàng. Văn Bình rút một lưỡi ướm thử, cán nó đủ nặng để giảm bớt ảnh hưởng của gió. Trong vòng 10 mét, chàng có thể sử dụng bộ dao bút chì này chính xác, không thua gì súng ngắn. Ucapo lại dục. Nhanh lên ông. Chàng hỏi hắn, phía sau nhà có lối thoát an toàn không? Thưa không, ông phải lên gác. Lầu nhì có lối lên mái, mái bằng. Ông chuyển nóc chạy xuống dãy nhà phụ. Trời đang mưa và tối mò, thoát ra sân là họ không theo kịp. Những ngọn đèn ở nhà dưới đã được tắt hết. Phòng khách, phòng ăn rộng mênh mông chìm trong bóng đêm u uất. Văn Bình nhìn thấy những lùm đèn pha vàng chiếu xuyên màn mưa và màn sương, rồi tiếng kêu oang oang. Ucapo, đầu hàng đi, nhà bị vây kín không trốn được đâu. Ucapo, ăn đầu hàng thì được hưởng khoan hồng tối đa. Ucapo véo lưng Văn Bình. Mau lên ông. Xương đòn gánh của chàng mỏi nhừ, chàng muốn hất hắn xuống rồi bỏ đi một mình. Hắn không phải là đồng nghiệp hoặc bạn thân để chàng phải hy sinh cho hắn. Tuy vậy, chàng lại không nỡ. Chàng sẽ ráng sức cõng hắn, rồi đến đâu hay đến đó. Tiếng xe thắng ken két, đoàn xe Volkswagen đậu trên khoảng sân xi măng vuông vắn đối diện hành lang cao, dẫn lên phòng khách. Tiếng thép lắt cắt, tiếng giày bốt dầm trong vũng nước mưa lõm bõm, và tiếng la dõng dạc. Ucapo, anh đang trốn ở trong này phải không? Mẹ anh đang lên cơn sốt nặng, đòi được gặp anh. Ucapo, anh là thằng ngu, việc gì mà trốn tránh. Ra đây đi, đại tá không làm tội anh đâu. Văn Bình vọt ba bậc một lên lầu nhất. Ucapo lắc lư trên vai chàng, giọng đứt quãng. Ông ơi, mẹ của tôi. Lời kêu gọi của viên chỉ huy phản gián đã đánh trúng nhược điểm trong lòng Ucapo. Nhược điểm của hắn là có hiếu với mẹ. Trong xã hội Tây Phương ham chuộng vật chất, chống quên huyết thống, tìm được đứa con biết quạt nồng ấm lạnh, sẵn sàng dành của ngon vật lạ cho mẹ mình như cai tù Ucapo không phải là dễ. Lòng hắn đang trải qua cơn sâu xé mãnh liệt, nửa muốn hàng, nửa lại muốn đào tẩu. Văn Bình đã lên đến tầng trên, lực lượng an ninh cũng vừa đột nhập vào phòng khách. Có tiếng la, vắt đèn lên. Tiếng đáp, thưa thiếu tá, em đã mở rồi mà đèn không sáng, chắc nó đã gỡ hết bóng điện. Tao vừa nhìn thấy ánh đèn, mày ráng mò xem đồng hồ điện ở đâu. Đèn pin đâu, bấm lên. Tối quá tao không nhận được phương hướng gì cả. Thằng Ucapo lì thật, phen này tóm được nó, tao phải cắt lưỡi, xẻo tai và chặt chân nó mới hạ giận. Loay hoay một lát, đèn trong phòng rực sáng. Bọn lính phản gián vấp phải xác chết của gã cơi trần. Thiếu tá ơi, xác chết còn nóng. Tao biết rồi, em út của thằng Ucapo. Em nó còn giết, thì nó chẳng tha ai. Tao không ngờ dạo này nó đốn mặt đến thế. Thưa thiếu tá, để chúng em sục sạo trên lầu. Thông thả, nó không trốn được đâu. Mày dặn anh em đặt thêm nút chặn ở các ngã tư quanh đây. Lấy thêm xe jeep đậu sau nhà, khỏi cần bắt sống. Hễ thấy chúng nó, mày được toàn quyền bắn chết. Văn Bình đặt Ucapo nằm trên thảm trải tại sàn gác. Thân thể hắn lặn cứng vì sợ. Trong bóng tối, chàng thấy trong mắt đen đầy sợ hãi của hắn và nghe rõ tiếng tim hắn đập. Chàng hỏi, thiếu tá nào đang ở dưới nhà? Ukapo đáp, trưởng phòng an ninh. Ông thiếu tá này dã man hơn cả người tiền sử. Trong đơn vị 615, chỉ có lực lượng dưới quyền ông thiếu tá ác ôn này là được rựa, kỳ dư đều là đàn bà. Ngừng một phút, hắn lại rụt rè. Này ông đi một mình có được không? Trong thâm tâm chàng, không muốn hắn đi cùng. Với cổ chân bị thương, hắn đã trở thành gánh nặng cho chàng. Đành rằng, có hắn một bên, chàng sẽ kiếm nữ trung tá Mesa dễ hơn và điệp vụ Adius có nhiều triển vọng thành công. Chàng càng có thêm lý do xác đáng để hành động. Không đợi chàng cho phép, Ukapo há miệng kêu. Văn Bình hoàn tay chẹn cổ hắn. Hắn ăn ặc nho nhỏ trong miệng. Trời tiếp tục mưa, bọn lính dưới nhà lại ồn ào, nên tiếng kêu của Ukapo đã bị chìm khuất. Ukapo cố vùng vẫy, song bàn tay kềm thép của chàng lại siết chặt thêm. Các bắp thịt đang cứng đơ bỗng trở nên mềm xèo. Văn Bình thả tay ra, Ukapo dập mặt xuống sàn. Chết, hắn đã chết vì dưỡng khí và máu bị tắc nghẽn. Ukapo đã chết một cách êm thắm. Văn Bình ôm xác Ukapo vào căn phòng gần nhất. Lầu nhất gồm có 5 phòng, phòng nào cũng lớn, cửa mở toang, nối với dãy nhà phụ phía sau bằng một hành lang dài bê tông. Căn phòng chàng vừa vào chỉ gồm một cái giường và cái tủ gương, và cả giường lẫn tủ đều thuộc loại quá khổ. Dẫu thế hệ cụ bần tổ sống lại, giường này vẫn còn rộng. Dường như nó được đóng cho voi nằm, không phải cho người. Bề dài cũng như bề ngang của nó, gấp 4 kích thước thông thường. Văn Bình không lấy làm lạ. Trong những năm gần đây, kỹ nghệ làm giường nên biến đổi vượt bậc, cùng với mức độ ái tình thác loạn của một số người thừa mứa tiền bạc ở Tây Phương. Họ không yêu nhau trong phạm vi vợ chồng kín đáo như xưa nữa, mà đối nhau lung tung. Tất cả những gì được giữ kín trong phòng the lần lượt trở thành của chung, với sự chứng kiến và tham dự của nhiều người. Do đó, loại giường rộng thật rộng đã ra đời. Văn Bình đẩy xác chết vào dưới gầm giường. Hắn sẽ nằm ở đó, còn lâu mới bị tìm thấy, ít ra là sau khi điệp vụ Adius hoàn tất. Ra bao lơn, Văn Bình nhìn xuống vườn, nhờ ánh đèn phòng khách hắt ra, chàng thấy trên xe không có người ngồi, kể cả tài xế. Cả thấy có 2 xe jeep sơn màu kaki đeo bảng số quân đội. Như vậy, lực lượng an ninh gồm nhiều nhất là 10 người. Họ chia làm nhiều toán sục sạo quanh biệt thự và bị phân tán trên một diện tích khá rộng. Văn Bình có hy vọng đánh tỉa từng người rồi tìm cách thoát hiểm. Tiếng giày lộp cộp vọng lên từ cầu thang, rồi tiếng nói dõng dạc quen thuộc của viên thiếu tá chỉ huy. Chúng mày rút cả đám trên lầu, chia làm 3 toán nghe không, mỗi toán 3 đứa. Toán lên lầu 2, toán kiểm soát lầu nhất, lục lọi toàn thể dãy nhà, còn tao ở đây có gì lạ thì báo cáo. Văn Bình đã đoán đúng, đối phương gồm có 10 người, chàng núp sau cửa, lặng lẽ theo dõi hành động của họ. Họ khá đồ sộ, vai người nào người nấy vĩ đại như vai đô vật chuyên nghiệp. Họ mặc đồng phục kaki không đội nón kết và không đeo lon. Mỗi người đều cầm súng lục, kiểu súng trái khế nòng dài của họ, bắn xa hay gần cũng chính xác như nhau. Nếu họ thấy chàng, chắc chắn chàng sẽ bị ăn kẹo đồng. Toán lên lầu 2 chạy rầm rập qua mặt chàng, nền gác được trải thảm dày như nệm giường, mà tiếng chân của họ còn gây ra những âm thanh chuyển động, đủ biết họ nặng ký biết chừng nào. Toán lên lầu nhất đứng ngơ ngơ ở cầu thang, toàn thể đều trên tuổi 30, mặt đăn ác, cử chỉ trầm tĩnh, luồng mắt sắc sảo. Họ bàn bạc với nhau bằng tiếng Bồ Đào Nha nên Văn Bình không hiểu được gì. Đi chung hay đi riêng mỗi thằng một phòng? Đi riêng nó phục kích thì bỏ mẹ. Sợ gì? Một chọi một, nó ngon mình cũng ngon. Tao không tin, có mỗi mình nó. Thấy chúng mình đông, chúng sợ ứ hơi nên rút lên đây. Mỗi đứa nín thở núp trong một xó, mình ló mặt, nó tương cho một phát. Nói như mày thì thà ở luôn với vợ trong phòng cho xong. Tao làm nghề này gần chục năm, bắt bớ cả trăm lần, lần nào cũng một mình tay không, mà chưa hề bị trầy da. Giá thằng Ukapo là vô địch quyền thuật thế giới tao còn chưa sợ. Huống hồ nó mới chỉ là đai nâu hát bét. Thôi, tao phụ trách 3 phòng, 2 phòng ở đầu kia nhường lại cho chúng mày. Ông ơi, làm phát vừa vừa chứ. Con bồ của ông rất sợ nằm không, lặn lẽo lắm. Mày không được phép rủa tao. Bồ của tao chẳng khác gì vợ mày. Nó dại đổ xuống sông xuống biển. Tao chết thì nó sẽ nằm với thằng khác tức thời. Không khéo nó nằm với mày cũng nên. Nói bậy, ông phạm một cái vỡ miệng bây giờ. Tao đùa mày cũng giận ư, đồ ngu. Dám phạm thì phạm đi. mới ti toe được dăm ba miếng vỏ đã làm phách. Tên thứ ba xen vào sự hòa. Tôi can hai cụ, bố già thiếu tá dưới kia nghe được thì hai cụ rục xương trong xà lim. Đánh nhau trong khi công tác, 15 ngày tù, hai cụ khoái mũi rẹp, khoái bánh mì khô nước lạnh. 15 ngày, 15 đêm, thì cứ việc đấm đá. Cuộc cãi vã đến đây là chấm dứt. Ba tên chia nhau, mỗi tên sục sạo một phòng. Tên vừa nói nhiều nhất chọn căn phòng có Văn Bình núp. Đến ngưỡng cửa, hắn khựng lại, bô bô cái miệng. Chúng mày ơi, giường gì mà rộng như sân tập nhu đạo thế này? Cả ba súng lại ngắm nghía cái giường độc đáo. Đèn phòng chưa được mở, chẳng ẩn bên trong tủ gương đồ sộ, nên không tên nào nhìn thấy. Một tên phê bình. Chưa đến nỗi rộng đâu, tao còn thấy cái giường rộng gấp rưỡi của thằng cha xuất nhập cảng ở gần nhà. Mỗi tối thứ bảy, vợ chồng nó mời 10 cặp vợ chồng khác lại ăn uống phè phỡn, đàn đúm nhảy nhót đến quá nửa đêm, rồi cả lũ cùng nhau trèo lên giường. Một tên nhảy lên nệm, hắn la hét khoan khoái. Êm quá chúng mày ơi! Giọng viên thiếu tá qua máy walkie-talkie nghe khàn khàn, hắt dịch. Tao đây, chúng mày tìm thấy gì chưa? Một tên vội đáp. Thưa chúng em vẫn đang tìm. Cả bọn nhìn nhau rồi chia tay. Trong phòng chỉ còn lại tên hồi nãy. Trong bọn, hắn là tên to gan, bạo phổi và cũng có khối thịt kết xù nhất. Hắn cao hơn chàng một cái đầu. Bề ngang của chàng chưa bằng 2/3 của hắn. Bàn tay hắn nắm lại không thua trái Phật thủ. Mặt hắn đầy thẹo, vết nào cũng dài và rộng. Hắn mò mẫm tìm nút vặn đèn. Văn Bình ở bên này cửa, cách hắn gần 3 mét. Chàng muốn hạ thủ hắn bằng ATMI, nhưng chưa có cơ hội, thì dịp may đã tới. Hắn cầu nhàu văng tục vì chưa thấy nút bấm điện. Hắn khịt khạng bước về phía Văn Bình. Từ hông tủ gương, chàng nhảy ra, cánh tay phải bất thần quặp lấy cổ hắn, đồng thời đầu gối chàng nâng cao, tông vào giữa ức hắn. Riêng đòn chẹt yết hầu đã đủ hiểm nghèo, Phương Chi còn cú ATMI đầu gối. Hắn chỉ là khổng lồ bằng nan tre dán giấy mã nên đã ngất xỉu trước khi bị chàng bóp cổ. Xương thịt rã rời, hắn đổ xuống nền phòng như bao bột vợi phần nửa và chết lẹ đến nỗi tay chân hắn không kịp phản ứng kháng cự, miệng cũng không kịp kêu một tiếng để kêu cứu. Văn Bình rút khẩu súng dắt nơi lưng nạn nhân ướm trên lòng bàn tay. Loại súng côn tân biên giới này rất thích hợp với chàng. Chỉ phải là hơi nặng, nòng dài lê thê, đeo cồng kềnh bất tiện. Sau khi lâm trận, nó dư sức đắp lễ súng tiểu liên. Nó chỉ bắn từng phát một, nhưng mỗi phát của nó ác liệt bằng 3-4 phát những kiểu súng trận khác, chả thế mà giá bán đến hơn $150. Với khẩu trái khế tri kỷ, Văn Bình bớt lo phần nào. Từ phút này trở đi, chàng sẽ đồng cân đồng lạng với địch. Tuy nhiên, chàng chưa muốn lộ diện, chàng sẽ dùng nhu đạo hoặc dao bút chì để tỉa địch, khi kẹt lắm mới cầu viện đến súng. Chàng trở lại chỗ núp sau cánh cửa lim dày. Hai tên địch nện gót giày từ cuối hành lang tới. Một tên cất giọng oang oang. Nó trốn đâu mất tăm, chẳng tìm thấy gì hết. Tên kia đáp. Còn lâu mày ơi, nó giỏi võ và bắn súng tài một cây. Chắc nó chơi xỏ chúng mình. Văn Bình thu gọn trong tay một lưỡi dao bút chì. Hơi thép lạnh làm chàng toát mồ hôi. Chàng lùi một bước thụp xuống. Hai tên lính cùng vào phòng một lượt. Tay phải cầm súng, tay trái lia tròn đèn bấm. Một tên đứng nghiêng, một tên quay lưng lại. Trên nguyên tắc, Văn Bình định tấn công sau lưng, nhưng tấn công trộm sau lưng là hèn, chàng đành chờ đợi. Tên đứng nghiêng xoay thêm 60 độ, bộ ngực hắn khá nở nang. Từ ống tay sơ mi ngắn lòi ra những bắp thịt tròn và rắn chắc. Hắn thuộc loại đàn ông đẹp cả diện mạo lẫn thân hình. Loại được rượu này thường được phụ nữ ưa chuộng. Chàng bỗng có cảm tình với hắn. Suýt nữa, nếu hắn không kêu, chàng đã tha cho hắn. Chàng núp kỹ trong bóng tối mà hắn vẫn nhìn thấy. Hắn buột miệng la lên một tiếng. Ngón tay chưa kịp lấy cò thì lưỡi dao bút chì của Văn Bình đã lao vút. Chàng đặt trúng mục tiêu không sai 1 cm. Mũi bút chì nhọn hoắt xuyên qua tim. Nạn nhân sụp xuống như trái cây chín rụng. Bạn hắn chưa hiểu ất giáp thì Văn Bình đã phóng lưỡi thứ nhì. Lưỡi dao này được điều khiển bằng tay trái mà vẫn chính xác không kém tay phải. Với lưỡi dao cắm ngập yết hầu, hắn ngã chặt lên bụng của bạn mình. Văn Bình ló đầu ra hành lang xem xét. Toán nhì còn bận ở tầng trên. Chàng tắt đèn cầu thang, núp sát tường và chờ đợi. Từ lầu trên có tiếng vọng xuống. Vắt đèn lên, ai bảo chúng mày tắt? Văn Bình cười hì hì thách thức. Chàng không dám cất tiếng vì ngôn ngữ Bồ Đào Nha của chàng trật trẹo. Lối cười sắt mé của chàng làm bọn ở tầng trên tức giận. Thằng nào cười đó, ngậm cái miệng cá ngão lại. Văn Bình lại cười to thêm. Có tiếng người văng tục, chửi thề ầm ĩ, rồi tiếng nói hồi nãy. Có giỏi thì cười tiếp, chờ tao xuống. Một tên hộ pháp xuất hiện ở khuỷu cầu thang gỗ được che kín phía dưới, lan can cũng bằng gỗ đặc, nên tứ phía kín mít như bưng. Khi tên hộ pháp xuất hiện thì Văn Bình chỉ còn cắt hắn một sải tay, chàng chồm tới, túm cổ áo, kéo hắn ngã nhào trên bậc thang. Chàng ôm lưng hắn, lăn cuộn xuống lưng chừng thang thì ngưng lại. Hắn bị đau điếng, thân thể mềm nhũn không chống trả nổi. Chàng hơi Atemi thật ngọt giữa lõm mắt nạn nhân. Hắn chết ngay lập tức. Lực lượng an ninh không phải là kẻ thù, song chàng đã bị du vào hoàn cảnh phải coi họ như kẻ thù bất cộng đáy thiên. Chàng sống thì họ phải chết. Nếu một trong đám người này còn sống, kế hoạch Adius với hàng chục hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho một lục địa mênh mông sẽ bị thất bại thê thảm. Hai tên từ lầu nhì tất tưới chạy xuống. Một tên phàn nàn. Hừ, công việc ngập lút đến cổ mà còn nghĩ đến chuyện đấm đá. Rõ là đồ con nít. Văn Bình trực sẵn với hai lưỡi dao bút chì nữa. Cả hai gục chết trên cầu thang, không nạn nhân nào thốt được tiếng kêu. Viên thiếu tá từ phòng khách ở dưới nhà gọi lên. Đứa nào đó? Văn Bình đã xuống đến bậc thang. Cầu thang ở góc phòng, viên thiếu tá ngồi lọt trong cái ghế bành lớn. Hắn phải đứng thẳng mới thấy được chàng. Hắn đinh ninh chàng là em út của hắn. Đến khi hắn biết lầm thì định mạng đã an bài. Bàn tay của chàng giơ cao trước đó một tích tắc. Lưỡi dao trắng bạc xé toang không khí. Viên thiếu tá trổ hết tài ba để tránh mũi dao. Đáng tiếc là tài ba này còn thua nghệ thuật phóng dao của Văn Bình quá xa. Suri Kenjutsu là bí quyết phóng dao giết người trong nháy mắt của một số võ sư phù tang tam đảo. Tuy vậy, trước khi ngã, vẻ mặt ngơ ngác pha lẫn tấm tức của viên thiếu tá chết oan vẫn còn thốt được mấy tiếng. Quân gian, quân gian. Văn Bình ngó sang trái, cửa xuống nhà phụ mở toang, không có ai ở dưới. Toán an ninh cuối cùng đang kẹt ở dưới và chưa ai lên kịp phòng khách. Chàng có đủ thời giờ đoạt xe hơi để tẩu thoát. Vì vậy, chàng không hối hả, chàng móc lấy bót phơi của viên thiếu tá bạt mạng rồi bước ra hàng hiên và chàng xém chết. Một phát súng ngắn, kẻ bắn lén đang ngồi trong xe, chiếc jeep thứ nhất và ngồi ở băng sau. Hắn ngồi đó từ nãy nhưng không nhìn thấy chàng, có lẽ đang hút xì gà cần sa. Tiếng kêu trối trăn của viên thiếu tá lôi hắn ra khỏi cơn mộng nửa vời và hắn chĩa súng bắn chàng. Trong giây phút luống cuống, hắn đã bắn hụt. Viên đạn 9 ly lạc đâu không biết. Cách xa 5 mét bắn đạn 9 ly trật mục tiêu không phải là thành tích đáng nể. Có tiếng máy xe nổ, thì ra địch lái xe tẩu thoát. Nếu hắn chạy ra đường, hệ thống an ninh toàn quốc sẽ được báo động. Lần này, họ sẽ không trục xuất chàng lịch sự như lần trước. Dù sao, chàng cũng đã giết hơn chục nhân viên của họ. Địch gài số 2 vọt lẹ vào rừng cây. Bất chấp nguy hiểm, Văn Bình vọt theo bóp cò liền hai phát. Chàng chỉ bắn hú họa, nhưng cũng trúng một phát. Viên đạn xuyên thủng bắn sau của xe jeep. Trở được đầu xe địch đang tông mạnh vào ga xăng thì vỏ lốp mắt hơi cản lại. Nếu Văn Bình không làm nổ được bắn trước thì địch vẫn có hy vọng lết xe ra đường. Nhưng hai viên đạn khác đã liên tiếp phóng khỏi khẩu súng, cắm vào bắn trước cùng phía bắn sau vừa lâm nạn. Chiếc quân xa khực lại rồi lảo đảo, địch nhào xuống vẫy cỏ, Văn Bình băng qua lan can xuống dưới vườn. Trời mưa, bóng tối dày đặc khiến chàng suýt ngã. Chàng gượng dậy, nhả đạn vào bóng đen tròn trịa đang bò cách chàng 10 mét. Chàng nghe một tiếng kêu, nạn nhân đã bị trúng đạn, chắc là trúng yếu huyệt nên hắn ngã vùi. Hai tên an ninh từ hành lang sau nhà nện giày chạy ra salon, một tên hỏi lớn. Carlo, Carlo có phải mày vừa kêu không? Từ khu vườn cây tối om vẳng lại tiếng tao đây đầy vẻ đau đớn. Tên ở phòng khách tiếp tục hỏi. Mày bị trúng đạn à? Ừ, cứu tao với, tao không lê nổi nữa. Chờ một lát để chúng tao quạt cho nó một băng. Nói là làm, một tràng đạn nổi lên. Đạn của nhà nước có khác, sạt dơ đầu bắn lên không trung. Cốt uy hiếp tinh thần của chàng và cũng để che chở một trong hai tên từ phòng khách lao ra vườn. Văn Bình chưa quan tâm đến hai tên này. Việc cần cấp của chàng là triệt hạ tên bị thương đang ẩn náu trong rừng cây. Chàng bò sát đất, lết từ từ, vận động thật nhẹ. Thế mà vẫn gây tiếng động lõm bõm trên nền vườn nước động thành vũng. Chàng đã tìm thấy nơi địch núp. Hắn dán bụng xuống cỏ không xa chàng là bao nhiêu, nửa mình trên khuất sau gốc cây đại thụ. Một chân từ mắt cá trở xuống lòi ra ngoài. hắn ngụy trang khá kỹ lưỡng, xong một lần chớp xẹt qua vườn cây đã vô tình tố cáo vị trí của hắn. Từ phòng khách, một tràng đạn khác lại được bắn lên trời. Những tràng súng này là hồi kèn báo động. Nếu chàng không thanh toán chiến trường chóng vánh thì một lực lượng phản gián hùng hậu khác sẽ lũ lượt kéo đến vây kín tòa nhà. Lúc đấy thì chim bay cũng không lọt. Chờ mưa tạnh, trời sáng, họ sẽ ập vào tóm bắt chàng dễ dàng. Tên vừa nhảy xuống vườn cũng bất động, hắn đang rình rập chàng. Cuộc rình rập ghê gớm diễn ra giữa những con mồi và những thợ săn ở sát nhau mà không trông thấy nhau. Văn Bình ở vào tình trạng cô đơn, chỉ hớ hình 1/10 tích tắc là lẵn trọn một băng đạn. Chàng bò thêm 1 mét rồi xoay nghiêng không cựa quậy. Chàng định thần quan sát, địch vẫn còn nằm sau gốc cây. Chàng nghe rõ hơi thở của hắn, nhịp thở như ngựa phi này là của người sợ hãi quá độ. Văn Bình trườn thêm chút nữa, bàn chân của địch đã lọt vào tầm kích của chàng. Chàng nhô lên nắm lấy và bẻ trái 1 vòng. Chàng chỉ nắm bàn chân của địch mà vẫn nhấc bổng được khỏi mặt đất và giáng mạnh vào thân cây. Nạn nhân chỉ kêu ú ớ chứ không dễ dụa tìm cách gỡ thoát. Vết đạn đã làm hắn mất máu quá nhiều và mất sức. Văn Bình quật sống bàn tay vào màng tang địch. Nạn nhân rút đầu xuống vũng bùn, duỗi thẳng tứ chi. Thế là thêm 1 mạng người nữa. Bạn hắn kêu thất thanh. Cát lô! Cát lô! Văn Bình chĩa súng về hướng có tiếng kêu. Chàng nã 1 phát ngay giữa trán địch. Hắn còn bắn được nửa bì đạn tiểu liên. Tuy nhiên, băng đạn này bay lạc lung tung. Trận địa chỉ còn lại 1 tên an ninh cuối cùng. Văn Bình lên tính hắn là đối thủ lợi hại nhất vì hắn ngậm miệng, không thốt lên tiếng nào. Không đàng hắng, không gây tiếng động. Hắn có súng tiểu liên, tuy chưa bắn viên nào. Thiếu gì đạn, nhưng chẳng qua hắn thận trọng, chờ cơ hội ăn chắc 100% mới lẫy cò. Văn Bình lăn tròn qua gốc cây khác, rút kinh nghiệm làm đạn của chàng phát tia lửa da cam và địch sẽ lấy nó làm chuẩn để phản công. Chàng vừa rời khỏi vị trí núp thì 1 loạt đạn bắn xối xả. Trời mưa tầm tã mà da mặt chàng nóng bỏng, điều này chứng tỏ địch bắn khá giỏi. Nếu chàng đổi thế chậm 1 giây đồng hồ, chàng đã bị tử thương. Lợi dụng tình hình, chàng kéo địch vào xiếc bằng cách áp dụng chiến thuật Z-Sep. Chiến thuật Z-Sep dựa trên căn bản như sau: giả vờ lộ mục tiêu để địch bắn mình, và sau khi địch bắn mình thì giả vờ bị trúng đạn. Địch sẽ dương dương tự đắc, nhô đầu ra là mình thanh toán. Z-Sep là sĩ quan Hồng quân Xô Viết trong Thế chiến thứ 2, phục vụ tại mặt trận Stalingrad. Bị đệ lục quân đoàn Đức Quốc xã vây hãm, trước ngày Hồng quân tổng phản công đè bẹp quân Đức và bắt 500.000 tù binh, thì Z-Sep được triệu tới tiền tuyến để bắn xẻ, gây rối loạn trong hàng ngũ thám báo quốc xã. Z-Sep vốn là thiên xạ chuyên nghiệp. Trước ngày vào lính, y đã từng nổi danh về nghề bắn hươu nai trên núi Uran. Trong vòng 10 ngày, Z-Sep hạ được 40 lính Đức. Đệ lục quân đoàn báo cáo về Bá Linh và thiếu tá Konin được phái qua mặt trận Nga để triệt hạ Z-Sep. Cuộc rình bắn giữa hai tay đại thiên xạ Nga-Đức kéo dài trong nhiều ngày thầm lặng với nhiều nạn nhân gục ngã vì những phát đạn bắn lén. Sau cùng họ gặp nhau. Konin bắn thủng vai một người cùng đi với Z-Sep. Hai đại thiên xạ đối diện nhau 1 đêm 1 ngày, không ai dám rời chỗ núp. Vì tuy xa nhau hàng 100 mét, họ bắn bằng súng trường gắn ống viễn kính cũng chính xác như ở trong tầm tay. Z-Sep chờ đối phương từ sáng đến chiều. Khi Konin trái hướng nắng bị chói mắt, y mới hành động. Bạn của Z-Sep là Kulikov. Móc nón sắt vào đầu cây gậy giơ lên cao, Konin liền nổ súng. Ngay sau đó, Kulikov làm con mồi đứng phát dậy, ôm ngực la thét đau đớn. Đinh ninh Kulikov đã bị thương nặng, Konin nhấc đầu lên quan sát. Z-Sep đang chờ sẵn, y đã bắn vào giữa cặp mắt sáng quắc của nhà thiện xạ lỗi lạc Đức. Thủ đoạn của Z-Sep được giảng dạy trong các trường điệp báo và giới đi khuya về tối quốc tế lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc. Bắt trước Kulikov năm 1942 tại Stalingrad, Văn Bình kêu lên 2 tiếng đau đớn bằng ngôn ngữ Bồ Đào Nha. Ngay sau đó, tên an ninh cuối cùng đã xuất hiện. Hắn ẩn sau vè 1 chiếc xe jeep. Mắt chàng đã quen với màn mưa và bóng tối, nên chàng thấy rõ hắn nhích họng súng tiểu liên sang bên phải, nghĩa là hắn sắp bắn 1 tràng đạn thi ân. Dĩ nhiên, Văn Bình đã nổ súng trước. Cũng như đại thiện xạ Z-Sep, Văn Bình chỉ cần 1 phát duy nhất. Và cũng như ở mặt trận Nga-Đức ngày xưa, viên đạn của điệp viên Z-28 khoan thủng 1 lỗ nằm giữa cặp mắt của địch. 1 lần chớp xẹt ngang vòm trời u ám đầy mưa. Bình Minh đã thức dậy, Bình Minh đẫm máu, mặc dầu Rio là thị trấn của tình yêu cuồng nhiệt.